Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 434, chương 0, tháng 4 tổng kết. Kiêm trăm vạn chữ tổng kết, tháng 4 cứ như vậy đi qua, quyển sách này cũng đúng lúc 100 vạn chữ. 100 vạn chữ, đối với đừng viết lách tới nói có lẽ không tính là gì. Nhưng với ta mà nói, rất không dễ dàng. Tháng tư đổi mới lượng cũng không tệ lắm, mặc dù đều là thường ngày hai canh, nhưng số lượng từ rõ ràng so trước kia muốn nhiều một nửa. Tất nhiên, trước kia mắng ta ngắn hiện tại cũng vẫn tại mắng ta ngắn. Tiết tấu đã mang theo đến rồi, quen thuộc, ta, ngắn nhỏ ấu, lược lược lược, đối với tháng này nội dung, ta chỉnh thể bên trên là hài lòng. Có thể cho chính mình đánh cái 90 điểm đi. Tháng này, chủ yếu viết chính là một cái dị tộc xâm lấn bắt đầu. Cũng bạo phát phía trước mấy chục vạn chữ chôn xuống một hệ liệt làm nền cùng với hoàn cảnh lớn. Không khí tạo nên, nhìn đến đây đại gia cũng đã rõ ràng. Thiên Trần Đại Lục là một cái thế giới như thế nào? Ở đây ta liền không cần nhiều thổi. Tỉnh tỏ ra mèo khen mèo dài đuôi. Chính là bởi vì phía trước không ngừng làm nền cùng phủ lên. Mới có đương nhiên câu kia, Tây Châu kiếm tu ở đâu? Cùng với càng đương nhiên, Tây Châu kiếm tu tại đây. Cũng chính là bởi vì những này đương nhiên, mới có thể xuất hiện đằng sau, toàn thành xuất kiếm. Cùng với, kiếm quy thiên châu, làm một viết lách, ân, không phải tác gia, là viết lách. Ta từ đầu tới cuối duy trì mỗi quyển sách tận lực tiến bộ. Lại tại viết quá trình bên trong có chút học tập cùng thu hoạch thái độ. Cũng nguyên nhân chính là đây. Ta mỗi quyển sách tất chuyển hình. Vẫn là đại chuyển hình. Này kỳ thật nguy hiểm rất lớn. Bất lợi cho vừa tiền. Nhưng nói một lời chân thật. Ta cảm giác trong những quá trình này học tập đến rất nhiều. Cũng lĩnh hội tới rất nhiều. Này hào có độc, sẽ so ta trước kia bất luận cái gì một quyển sách đều phải dài. Nhưng cũng không dài lắm, bởi vì ta thực lực cùng trình độ, hẳn là còn chưa đủ khống chế rất trường thiên chuyện xưa. Nên hoàn thành thời điểm, tất nhiên là sẽ hoàn thành. Chuyện xưa nói xong liền nên kết thúc, dù là sách này thành tích thật là không tệ, lại thành tích còn tại kéo dài dâng lên. Bởi vậy, kỳ thật nếu như ngươi yêu thích quyển sách này, duy thì cơ hội cũng không nhiều. Ta tính toán hạ, cho ăn bể bụng qua nửa năm nữa, cũng nên chọn bộ rồi. Cho nên, cũng đừng đều là, lần sau nhất định. Từ đâu ra như vậy nhiều lần sau đâu. Hiện tại điểm xuất phát ném nguyệt phiếu quy tắc sửa lại. Mỗi tháng bỏ phiếu hạn mức cao nhất thay đổi cao. Này kỳ thật thực thử thách một quyển sách độc giả dính tính. Dù sao lúc trước một quyển sách liền 5 phiếu. Hiện tại ngươi có thể điên cuồng vì ngươi thích nhất quyển sách kia bỏ phiếu. Quy tắc này đại biểu cho cạnh tranh đem càng thêm kịch liệt. Nói thật, quyển sách này viết đến hiện tại, ta đều rất phật, không lớn dám cầu phiếu. Đừng nói sách bên trong cầu, liền chính mình fan đàn bên trong gọi một cuống họng cầu phiếu, đều chí ít toát ra trên trăm đầu, chửi rủa. Cái gì, ngươi cũng xứng? Ngoặc kép, liền này, ngoặc kép, xé, cút, kêu ba ba, ta này có một chương, cầm tăng thêm đổi, ngắn nhỏ thành như vậy, ngươi muốn chút mặt đi. Nói thật, mỗi người tốc độ gõ chữ là không giống nhau. Tựa như mỗi người tốc độ chạy bộ không giống nhau nhanh. Ta không phải không chăm chỉ. Ta mỗi ngày sáng tác thời gian thật so sánh đại bộ phận viết lách chỉ nhiều không ít. Ta chỉ là thật viết không nhanh. Có chút tác giả 1 giờ 5-6 ngàn. Ta 5-6 ngàn chữ tối thiểu 7 giờ đồng hồ. Này còn không bao hàm cấu tứ, tích lũy, đại cương, sửa chữa chờ. Nhóm bên trong hẳn là phát hiện. Ta tháng này tăng lớn đổi mới lượng về sau, nước nhóm đều trở nên ít, bởi vậy, đại gia nhiều hơn tha thứ. Ta không phải không chịu, ta là thật làm không được. thật tận lực, tháng 5 có dài đến 7 ngày gấp đôi nguyệt phiếu. Thật mẹ nó kinh khủng, không tưởng tượng nổi sẽ chém giết thành dạng gì. Nếu như đại gia nguyện ý, tháng này ủng hộ ta một lần. Thực sự không nguyện ý ở ta nơi này loại làm không được số lượng nhiều bao ăn no viết lách trên. Người bỏ phiếu cũng không quan hệ. Cái này cũng không có cách. Dù sao mỗi người yêu cầu không giống nhau. Quyển sách này còn lại đường cũng không dài lắm. Nhưng ta sẽ nghiêm túc đi đến. Ân, cầu một chút đầu tháng giữ gốc nguyệt phiếu tương đương trở lên. Ấu nhi viên nhất bà thủ lưu. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.